Chiến thần biến, chương 89, góc truyện audio.com. Nhìn ra được, Hạ Hầu Đỉnh đối với Hồng Nhật Hội rất là rơi xuống một phen công phu. Hắn tự nhiên không cam lòng bị tứ hoàng tử uy hiếp. Lá thư này bên trên ghi kỳ thật rất đơn giản. Chính là một ít ân cần thăm hỏi đích thoại ngữ. Trong đó một câu, như là rất ngẫu nhiên nâng lên. Nói cháu gái của hắn Hạ Hầu Thải Vân, trước mắt đang tại Dĩnh Thủy Thư Viện đọc sách. Với tư cách học trường, hắn nhất định sẽ hảo hảo quan tâm cái này học muội. Mời Hạ Hầu Tử Tước yên tâm vân vân. Sau đó tại tin đằng sau, nâng lên nói hắn cấp cho một cái tên là Đằng Kiều nữ hài tử báo thù. Nói Đằng Kiều là nữ nhân của hắn, lại bị Đằng Phi giết chết. Cho nên, Hải Uy Thành Đằng ra sự tình, hy vọng Hạ Hầu Tử Tước không nên nhúng tay. Bởi như vậy, Hạ Hầu Đình tự nhiên biết rõ, cháu gái mặc dù không có bị hạn chế tự do thân thể, nhưng trên thực tế lại tương đương bị tứ hoàng tử khống chế trong tay. Một khi cạnh mình thật sự trợ giúp Đằng Phi, như vậy Thải Vân bên kia, rất có thể sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Loại chuyện này còn không có biện pháp nói ra. Lá thư này cũng không phải tứ hoàng tử tự tay viết ghi đấy. Nói sau coi như là tứ hoàng tử tự tay viết, thật sự lấy ra rằng co, tứ hoàng tử cũng có thể biện xưng có người bắt trước hắn bút ký hãm hại hắn. Cùng hoàng thất hoàng tử đối nghịch, thật không là một cái lựa chọn sáng suốt. Cho nên, Hạ Hầu Đỉnh lựa chọn bo bo giữ mình. Chuyện này, cũng không có thể đã nói là lỗi của hắn. Bất quá với tư cách một phương danh nhân, như thế bị người uy hiếp. Dù là đối phương là hoàng tử, Hạ Hầu Đình tự nhiên cũng sẽ không cam lòng. Vì vậy hắn góp nhặt đại lượng Hồng Nhật Hội tư liệu, chuẩn bị vạn nhất ngày nào đó Đằng bay trở về, muốn cùng Hồng Nhật Hội chống lại lời mà nói, những tài liệu này liền đem bị phái bên trên công dụng. Đến lúc đó Đằng Phi cùng Hồng Nhật Hội tầm đó đấu cái ngươi chết ta sống, cùng hắn Hạ Hầu Đình cũng không có bất cứ quan hệ nào. Tứ hoàng tử cho dù trách, cũng không trách được trên đầu của hắn đi. Bởi như vậy, Hạ Hầu Thải Vân tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể nói, Hạ Hầu Đình vì cháu gái của hắn, coi như là nhọc lòng. Đằng Phi buông tư liệu, thầm nghĩ trong lòng, Hạ Hầu Đình cũng là một cái cáo già ra hỏa. Có lẽ, phụ thân năm đó, cũng là như vậy đánh giá hắn a, thật đúng là lại để cho Đằng Phi cho đã đoán đúng. Năm đó Đằng Vân Chí tuy nhiên cùng Hạ Hầu Đình tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng đối với hắn đánh giá, lại vẫn luôn là quá mức láu cá cùng khôn khéo. Tuy nhiên sẽ không hãm hại bằng hữu, nhưng đều muốn hắn trượng nghĩa xuất đầu. Vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, cũng hầu như không có khả năng. Bất quá, hay, vẫn, là câu nói kia. Đằng Phi thở nhỏ liền minh bạch một cái đạo lý. Người khác vĩnh viễn không nợ ngươi cái gì. Giúp cho ngươi, là tình cảm. Không giúp ngươi, đó là bản phận. Cho nên, hắn không giống Trần Phương bọn hắn như vậy phẫn nộ. Mặc dù có chút, điểm không thoải mái, nhưng có thể hiểu được Hạ Hầu Đình nỗi khổ tâm. Đối với Hạ Hầu Đình có thể đem Hồng Nhật Hội tư liệu đưa cho hắn, điểm này không thoải mái, cũng tất cả đều biến mất. Đằng Phi hiện tại một thân thực lực, đã là tam cấp chân nguyên võ thánh, tam giai tam cấp đấu sư cảnh giới. Đối mặt ngũ giai đại đấu sư, Đằng Phi tự tin, có thể lấy được ưu thế áp đảo. Cho dù đối mặt lục giai đại đấu sư, hắn cũng đồng dạng có lực đánh một trận. Theo trên tư liệu xem, Hồng Nhật Hội hoàn toàn chính xác rất cường đại. Một cái phân hội trưởng cùng hai cái phân hội phó hội trưởng, vậy mà đều là lục giai đại đấu sư. Có thể thấy được toàn bộ Hồng Nhật Hội, tất nhiên là một cái quái vật khổng lồ. Mà bây giờ, cái này quái vật khổng lồ lại đưa ánh mắt nhắm ngay chính mình. Điều này làm cho Đằng Phi trong nội tâm bao nhiêu có chút áp lực. Nhưng áp lực, đúng là động lực nơi phát ra. Nếu như không có lưng đeo áp lực cực lớn, Đặng Phi cũng không có khả năng tại không đến một năm trong thời gian tăng lên tới cảnh giới như thế. Trần Phương cùng Đặng Vân Trác, Đặng Vân Thảo sau khi trở về, nhìn xem Đặng Phi ở đằng kia trầm tư. Trần Phương nhẹ nói, thiếu gia, còn có một việc, lão gia từ đoạn thời gian trước, từng có thư tới, từ khi Đặng Phi bọn hắn một lần nữa mở ra Hoàng Kim Chi Lộ về sau. Đặng gia cùng Tây Thùy bên này, cũng liền lại lần nữa mở ra song phương mậu dịch, mỗi nửa năm thời gian, hội, sẽ, đưa tới một đám hàng hóa, lúc trở về, cũng sẽ, biết, mang theo Tây Thùy bên này đặc sản. Đặng Phi bên này có thể đạt được mỗi lần mậu dịch lãi dòng nhuận một nửa. Đây cũng là một số tài phú kinh người. Hà, Gia Gia có thư tới. Nói gì đó, nghe được Gia Gia có thư tới. Đặng Phi lập tức nhãn tình sáng lên. Lão Gia Tử tại trên thư nói. Trong nhà bên kia, mọi chuyện đều tốt, lại để cho thiếu gia không cần thấp thỏm nhớ mong. Trần Phương nhẹ nói. Lão gia tử hy vọng thiếu gia hết thảy đều dùng đại cục làm trọng. Phải học được ẩn nhẫn cùng ít xuất hiện. Đặng Phi nao, nhìn xem Trần Phương, hỏi, Trần bá, ông nội của ta bên kia thật sự mọi chuyện đều tốt. Trần Phương nhìn xem Đặng Phi cười khổ nói, ta đã nói, cái này không thể gạt được thiếu gia. Tình huống thật là như vậy. Thiếu gia đi rồi. Thanh Bình Phủ Bát Đại gia tộc cùng Phạm Trương Lật Tam gia quý tộc. Hoàn toàn chính xác trung thực một thời gian ngắn. Bất quá gần nhất mấy tháng. Bọn hắn khôi phục một ít nguyên khí. Tăng thêm những thế lực này người sau lưng tại thúc đẩy. Vì vậy, các loại nhằm vào Đặng gia cử động tầng tầng lớp lớp. Hiện tại Đặng gia tại Chân Vũ Hoàng Triều sinh ý đã bị chèn ép. Hoàng Kim Chi Lộ đã thành trước mắt Đặng gia là tối trọng yếu nhất tài chính nơi phát ra. Đặng Vân Trác trầm giọng nói. Mà chúng ta bên này lại ra Hồng Nhật Hội. Lại nói tiếp, cũng không dễ dàng a. Đặng Vân Thảo giọng căm hận nói. Chỉ hận chúng ta bây giờ thực lực quá yếu. Nói cách khác, lão tử trực tiếp dẫn người đi làm trở mình Hồng Nhật Hội. Đặng Phi cảm thấy có chút áp lực. Đứng người lên, thở phào một cái nói. Vân Thảo thúc, theo giúp ta đi ra ngoài đi một chút đi. Đặng Vân Thảo gật gật đầu. Bên kia Trần Phương quăng đến một tia cảnh cáo ánh mắt. Đặng Vân Thảo khẽ gật đầu. Hắn biết rõ, bây giờ không phải là phát tác thời điểm. Một khi bọn hắn tại Tây Thùy không cách nào dừng chân. Có chỗ đứng để sinh sống. Trở lại phương Đông Đặng gia trấn. Làm theo còn muốn đối mặt những gia tộc kia chèn ép. Khả năng so ở bên cạnh càng thêm khổ sở. Bởi vì Đặng Phi mới là Bát Đại gia tộc cùng Phạm Trương Lật Tam gia quý tộc cái đinh trong mắt. Điểm ấy, tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng. Đi ở Hải Uy Thành trên đường cái. Đặng Phi nhẹ giọng hỏi Đặng Vân Thảo nói. Vân Thảo thúc. Người nói Bát Đại gia tộc cùng Phạm Trương Lật Tam gia quý tộc. Có phải hay không đang tại tìm ta khắp nơi? Thậm chí sẽ phái người đến Tây Thùy bên này ám sát ta đi. Thiếu gia không cần lo ngại. Có ta ở đây, liều chết cũng phải bảo vệ thiếu gia chu toàn. Hơn nữa, Hoàng Kim Chi Lộ cũng không cho người ngoài biết. Bọn hắn cho dù muốn phái người đến, cũng không có bổn sự kia. Đặng Vân Thảo nói khẽ, thiếu gia chỉ cần khắc khổ tu luyện, đợi đến lúc thực lực cường đại thời điểm, lại từng cái trả thù trở về. Cũng không muộn, thật sự, không muộn sao, Đặng Phi trong nội tâm nghĩ đến, ánh mắt rơi vào một nhà thuộc về hắn cửa hàng cửa ra vào. Chỗ đó, đứng đấy 7-8 cái người vạm vỡ, chơi bời lêu lồng, đối, với... Muốn đi vào người hùng hùng hổ hổ xô xô đầy đầy. Mấy cái tiểu nhị đứng ở cửa hàng cửa ra vào. Giận mà không dám nói gì. Đặng Vân Thảo cũng trông thấy. Trên mặt nổi lên vẻ giận dữ. Mà Đằng Phi tức thì bay thẳng đến bên kia đi qua. Thiếu gia, không nên vọng động, Hồng Nhật hội đã nghĩ dùng loại phương thức này chọc giận chúng ta. Đằng Vân Thảo tại Đằng Phi bên cạnh thấp giọng nói ra. Người của chúng ta đã bị bọn hắn ám sát mười mấy cái. Đằng Phi cắn răng nói qua, cũng không để ý tới Đằng Vân Thảo. Bay thẳng đến cái kia mấy người đại hán đi qua. Đứng lại, đang làm gì? Tiệm này không có mở cửa. Thức thời cút xa một chút cho ta. Chấm, ở đâu ra danh con? Cút xa một chút, bằng không thì đánh gãy xương cốt của ngươi. Đằng Phi cùng Đằng Vân Thảo khẽ dựa gần. Liền có người lớn tiếng quát mắng lên. Đằng Vân Thảo ống tay áo trong tay đều giận đến thẳng phát run. Hầu như không thể khắc chế loại này phẫn nộ. Đằng Phi không nói một lời. Trực tiếp đi về hướng một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán. Ai nhà, tiểu súc sanh, lão tử nói lời, ngươi không có nghe. À, ba, không đợi đại hán này nói xong. Trên mặt liền đã trúng trùng trùng điệp điệp một cái tát. Phát ra hét thảm một tiếng. Cả người đều trực tiếp bay ra ngoài. Té rớt trên mặt đất. Nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên đến. Nhổ ra một búng máu. Hòa với hơn 10 cái răng. Con mẹ nó. Tiểu súc sanh. Ngươi muốn chết. Mặt khác cái kia mấy người đại hán thấy thế. Trực tiếp rút ra bên hông đao kiếm. Hướng phía Đằng Phi vây đi qua. Đằng Phi cũng không nói chuyện. Thân hình nhanh đến con mắt hầu như không cách nào đuổi kịp. Liên tục ra tay. Một hồi ba. Ba. Giòn vang. Trên mặt của mỗi người. Đều đã trúng một cái trùng trùng điệp điệp cái tát. Đánh chính là bọn hắn một lỗ tai hầu như mất thông. Nửa bên mặt hàm răng toàn bộ chóc ra. Oanh. Đạo hai bên người nhất thời một mảnh xôn xao. Oanh thoáng một phát toàn bộ giải tán. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem thiếu niên này. Tiểu súc sanh, có dám cho biết tên họ? Hồng Nhật hội tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Một đại hán lộ ra ăn ánh mắt của người. Mồm miệng không rõ mắng. Bảnh, Đằng Phi đi qua, đem chuẩn bị đứng lên đại hán này một cước gạt ngã. Sau đó đi qua, dùng chân dẫm ở người này đại hán mặt. Lạnh lùng nói ra. Ta là Đằng Phi, ngươi nhớ kỹ, nói qua, vừa nhấc chân, hùng hăng hướng phía dưới dẫm đi. Răng rắc, một tiếng giòn vang, đại hán này đầu giống như chỉ, cái, bị nện nát dưa hấu, bị Đằng Phi một cước dẫm được nhào nhoẹt, đỏ tươi huyết, hòa với màu trắng óc trôi đầy đất, tại chỗ tử vong. Trời ạ, đây là Đằng gia chính là cái kia tuổi trẻ thiếu gia. Hắn không phải một mực co lại trong nhà không dám ra tới sao? Nghe nói hắn ra ngoài rèn luyện đi. Hẳn là vừa mới trở về. Hãy cùng Hồng Nhật hội đối mặt. Đằng Tam gia nhi tử. Quả nhiên lợi hại. Hổ phụ không khuyền tử A, bốn phía người vây xem nhóm. Đám bọn họ kinh hô. Đều nghị luận, Đằng Vân Thảo này sẽ tức thì là có chút trợn tròn mắt. Không nghĩ tới thiếu gia thật không ngờ tàn nhẫn. Ra tay liền trực tiếp giết người. Hơn nữa, vẫn còn là cái này huyên náo trên đường cái. Tại chỗ giết người, cái này, Đằng gia xem như cùng Hồng Nhật hội trực tiếp vạch mặt. Không tiếp tục một tia vòng qua vòng lại đường sống. Trên thực tế vốn là Hồng Nhật hội cũng sẽ không bỏ qua Đằng gia. Không có trực tiếp đánh Đằng gia. Một là vì Đằng Phi không ở nhà. Hai là Hồng Nhật hội không muốn đem động tĩnh huyên náo quá lớn. Khiến cho Hoàng thượng chú ý mà thôi. Bất kể thế nào nói. Đường Kim Hoàng thượng, cùng Đằng Phi phụ thân Đằng Vân Chí. Năm đó từng có qua một đoạn tình nghĩa huynh đệ. Nếu như bên ngoài đối phó Đằng Phi. Bị Hoàng thượng biết rõ. Một khi trách tội xuống. Ai cũng không đảm đương nổi. Có thể nếu là Đằng Phi đã chết tại ám sát, vậy cho dù là Hoàng thượng trách tội xuống, bọn hắn ít nhất có thể chết không thừa nhận. Đằng Phi cũng xem thấu điểm này. Cho nên, hắn căn bản không sợ đem sự tình náo lớn, tả hữu đều là vạch mặt. Vì sao không dứt khoát triệt để một điểm? Giết ta đằng ra người. Cái này chính là kết cục. Đằng Phi âm thanh lạnh như băng, truyền khắp toàn trường. Nếu như bất quá dám vây quanh ở ta đằng ra cửa hàng cửa ra vào nháo sự đấy, ta thấy một cái giết một cái. Không phục đấy, cứ việc tới tìm ta. Chấm. Đằng Phi ánh mắt lạnh như băng, đảo qua những cái kia bị hắn một cái tát rút ngã xuống đất Hồng Nhật hội thành viên. Những người kia tất cả đều tránh đi Đằng Phi ánh mắt. Lập tức đứng lên, té cứt té đái hốt hoảng mà chạy. Có một cái bị chôn sống dẫm vỡ đầu ví dụ phía trước. Ai còn dám đi trêu chọc Đằng Phi? Cách chương.